Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử tội chết không tha. Mặc Tây quyết trả lời không một chút do dự. Ngôn Tiểu Nặc sững người ra. Thấy cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh cau mày lại và hỏi. Em làm sao vậy? Không có gì. Ngôn Tiểu Nặc lập tức trở lại bình thường. Thở một hơi dài. May quá đã không nói ra. Sao em lại hỏi điều này làm gì? Đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết sáng long lanh. Giống như ánh trăng rọi xuống đáy giếng vậy. Em chỉ cảm động trước cốt truyện của bộ phim thôi. Nên tình cờ hỏi anh mà thôi. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một lúc. Cuối cùng không chịu dừng lại ở đây và hỏi tiếp. Nếu như người đó không có ý lừa gạt anh thì sao? Không cố ý sao? Mặc Tây Quyết khẽ nhướn hàng lông mày. Vậy thì anh đánh giá rất cao dũng khí của anh ta. Đồng thời cũng thương xót cho kết cục của anh ta. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy mồ hôi toát ra lạnh sống lưng cô. Cô thực sự nên cảm ơn bản thân vì đã không nói sự thật ra. Mặc Tây Quyết thấy thần sắc cô nhợt nhạt và đầy mồ hôi trên trán cô rồi anh đưa những ngón tay chạm vào trán đầy mồ hôi của cô. Em sao vậy? Không được khỏe sao? Em không sao. Có lẽ hơi nóng. Ngôn Tiểu Nặc cười yếu ớt và vuốt lên trán. Hàng lông mày thanh kiếm của Mặc Tây Quyết cau vào càng chặt hơn. Giọng nói lạnh lùng. Lái xe nhanh một chút. Vâng, cậu chủ. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy lòng cô rối bời như bòng bong. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh và không nói gì. Đến nơi rồi. Mặc Tây Quyết cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Xuống xe ăn chút gì đi. Ngôn Tiểu Nặc ngơ ngác một chút. Rồi mới cùng Mặc Tây Quyết bước xuống xe. Em sao thế? Mặc Tây Quyết cảm thấy cô không được tập trung. Lông mày anh nhíu lại. Phố Samsung là con phố nhỏ có nhiều đồ ăn vặt. Cô gái này là một người sành ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là hai đôi mắt sáng lên. A hát, a, đói rồi. Mau đi ăn thôi. Ngôn Tiểu Nặc cười ha ha với anh. Không nói lời nào liền kéo tay Mặc Tây Quyết chạy vào bên trong con phố. Mặc Tây Quyết để Ngôn Tiểu Nặc kéo anh chạy vào bên trong con phố. Lúc này vừa vào thời điểm của chợ đêm. Mọi người đi qua đi lại rất đông. Cho dù như vậy quản gia Duy Đức vẫn phải vệ vĩ theo sát anh. Đảng kia có thịt xiên nướng. Chúng mình có đi ăn không? Ngôn Tiểu Nặc thấy một cái quầy bán đồ nướng gần đó. Rồi chớp mắt hỏi Mặc Tây Quyết. Gương mặt đeo kính râm không biểu cảm của Mặc Tây Quyết. Không thích, ở đằng kia có bánh cá hầm. Không thích, vậy bánh bao nướng thì sao? Không thích, Mặc Tây Quyết, nũng nịu cũng vô dụng. Anh không ăn. Ngôn Tiểu Nặc sờ lên cái đói của cô. Gương mặt ẩm ức. Nhưng em rất đói. Cái miệng mím chặt của Mặc Tây Quyết mới thư giãn ra chút. Em muốn có người đi ăn cùng em mới vui. Ngôn Tiểu Nặc nói tiếp. Liếc qua nhìn quản gia Duy Đức đứng cách đó không xa. Rồi vẫy tay cười gọi lên. Quản gia Duy Đức, chúng ta cùng đi ăn đi. Được không? Quản gia Duy Đức chưa kịp trả lời. Thì nhận được cái lườm lạnh lùng của Mặc Tây Quyết. Ông ấy chỉ dám cười một cách ngượng ngùng. Cô Ngôn, tôi tuổi cao rồi, không ăn được những thứ đó. Ồ, Ngôn Tiểu Nặc đáp lại một tiếng. Thật đáng tiếc, vậy tôi tìm mấy anh vệ sĩ để ăn cùng vậy. Cô còn chưa kịp vẫy tay với mấy người vệ sĩ, thì bị Mặc Tây Quyết kéo đi. Anh kéo em làm gì vậy? Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười rồi cố tình giả vờ bối rối. Mặc Tây Quyết đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Rồi mím răng nói. Đi ăn cùng em. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới cười lên. Bàn tay nhỏ của cô vô thức nằm chặt với bàn tay của anh. Chờ chút chúng ta đi ăn đồ nướng. Mì chua cay. Đảm bảo tối nay anh sẽ thích cho mà xem. Mặc Tây Quyết cười nhạt nhìn cô. Làm anh thích sao? Vâng. Ngôn Tiểu Nặc chưa hiểu ra ý đồ trong lời nói của anh. Nhanh chóng gật đầu đồng ý, Mặc Tây Quyết hơi cười mỉm. Ghé vào tai cô rồi thổi ra một hơi ẩm. Vậy thì em phải ăn nhiều một chút, để tránh sau hai lần đã mệt rồi, làm anh không vui đóc. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới hiểu ra ý của cô muốn nói bị anh bóp méo đi rồi. Cô che miệng lại, và gương mặt cô đỏ lên. Mặc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc vừa tức vừa ngại. Em đang nói đến ăn. Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh đang nói đến ăn. Nhưng mà là ăn em. Mặc Tây Quyết cười rồi nhẹ cô một cái. Thật là đáng yêu quá đi. Nếu như không phải con đường đông đúc người qua lại, thì anh thực sự đã chiếm đoạt lấy dung nhan xinh xắn đó của cô rồi. Đột nhiên, Mặc Tây Quyết buông tay Ngôn Tiểu Nặc ra. Nhanh chóng nhìn về một hướng rồi chạy đuổi theo. Làm phiền cho qua một chút. Ngôn Tiểu Nặc vừa nói vừa chạy đi tìm bóng hình cao lớn của Mặc Tây Quyết. Cô nhanh chóng đuổi kịp, thì thấy Mặc Tây Quyết phía trước không xa. Bước chân cô chạy chậm lại. Cách Trương.